Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, không xứng với phối hợp. Người định đoạt sao? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, vô đạo. Đây chính là ngươi cho rằng, hắn ở làm tránh sự sao? Diệp Trác đã nhận ra Dịch Tiểu Phi, có thể thằng nhóc này không ra, lại là đang đánh cờ. Lại là đang đánh cờ. Chẳng lẽ không biết bọn họ là người gì không? Bọn họ thân phận và địa vị sao? Hôm nay xem ra cũng không cần mình nói thêm cái gì, bởi vì giờ khắc này năm tên trưởng lão ngoại họ nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ánh mắt không tốt. Người như vậy, Khinh Nhu tiểu thư là mắt bị mù, vẫn bị đầu độc ở, làm sao có thể thích? Nói ra cũng mất mặt, hơn nữa một chút lễ phép cũng không có. Lần này từ Diệp gia tới thành phố Trung Hải, đương nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Diệp Vô Đạo bị Diệp Trác chất vấn, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà Diệp Thiên Hành nhìn Dịch Tiểu Phi, nghĩ đến lần hai bị Dịch Tiểu Phi làm nhục, liền tàn nhẫn không ngừng cắn răng răng. Bất quá mình thù, rất nhanh liền có thể báo. Cái này một vị chắc hẳn chính là Diệp Trác tiên sinh. Dịch Tiểu Phi trong tay cầm con cờ, cũng không có đứng dậy ý. Dửng Dương mở miệng nói, thế nào, đến bây giờ còn không đáng giá ngươi đứng lên, cùng bọn ta nói chuyện sao? Bọn họ đứng trước, Dịch Tiểu Phi còn ngồi. Cái này còn thể thống gì? Cho tới bây giờ đến nước, còn không có quan tâm bọn họ. Có một lời gọi là cha không dạy con chi qua. Con trai ngươi chưa ra hình dáng gì, bây giờ nhìn lại ngươi, người phụ thân này cũng chưa ra hình dáng gì. Dịch Tiểu Phi đem con cờ buông xuống, lần này ngược lại là đứng lên. Cái này sau khi đứng dậy, một chút không thèm để ý Diệp Trác vậy, ánh mắt bén nhọn. Còn như Phong Mặc giờ phút này cũng không nói lời nào, mà là đang ngồi, tiếp tục lẳng lặng nhìn. Mấy vị, nhìn thấy chưa, loại người này Khinh Nhu có thể phó thác sao? Con trai mình quả thật sẽ gây chuyện, nhưng bây giờ không muốn biết trong đó quá trình. Hôm nay Diệp Trác nói là muốn kích thích năm vị trưởng lão ngoại họ cùng Dịch Tiểu Phi giữa mâu thuẫn. Hừ, dĩ nhiên không thể, không sai, cũng không thể xứng đôi. Một ít lễ phép cũng không biết phải đi làm. Bây giờ cũng cái này một bước đức hạnh, sau này chỉ biết kém hơn. Ngoặc kép, năm tên trưởng lão ngoại họ nhìn Dịch Tiểu Phi, trong mắt mang vẻ chán ghét. Nói thật, tiểu bối này nếu là thả ở bên ngoài, bọn họ cũng không muốn dùng nhìn thẳng đi xem. Bây giờ nguyện ý dùng nhìn thẳng xem, còn không phải là bởi vì là Diệp Khinh Nhu nguyên nhân. Trẻ tuổi dễ dàng xung động, có lẽ lại tới Khinh Nhu thích, cũng chỉ là rung động nhất thời mà thôi. Nhóc rừng rú, ngươi cha mẹ đâu? Nếu là ngày hôm nay cha mẹ của ngươi ở đây, ta không chỉ là dạy bảo ngươi, liền cha mẹ của ngươi ta cũng cùng nhau dạy dỗ. Ta Diệp Trác con trai, cũng là ngươi tùy tùy tiện tiện có thể khi dễ sao? Diệp Trác lửa giận trong lòng, lúc này thẳng tắp lên cao. Linh lực trong cơ thể phun trào, bước ra một bước, đó là thuộc về thiên cảnh hơi thở. Thực lực thiên cảnh là một cái to lớn ngưỡng cửa, có thể thành tựu kinh thành 12 đại gia tộc Diệp gia. Thiên cảnh là không phải ít, Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, có thể nhìn thấu hết thảy. Cái này Diệp Trác mới nhất trọng thiên cảnh mà thôi, nhất trọng thiên cảnh. Còn như ngoài ra năm tên trưởng lão ngoại họ, mạnh nhất một người chẳng qua là ngũ trọng thiên cảnh. Lúc nào một cái tầng một người thiên cảnh dám đối với mình hô to gọi nhỏ? Nhất là Diệp Trác lời nói rất khó nghe, nói mình là nhóc rừng rú, mặc dù đến bây giờ cũng không biết mình cha mẹ là ai. Nhưng Dịch Tiểu Phi rất không thích nghe đến cái này nhóc rừng rú ba chữ. Ngươi là tìm chết mà. Dịch Tiểu Phi động, cái này động liền sau đó, cả người lao ra, Diệp Thiên Hành nhìn xuất thủ Dịch Tiểu Phi, sợ hết hồn, ở cha mình trước mặt, tên tiểu tử khốn kiếp này, còn dám xuất thủ trước, thật chẳng lẽ không biết thực lực thiên cảnh mà. Chó má, ngươi cái miệng này ta rất không thích. Cường hãn linh lực trào hiện ra, cho dù là nhất trọng thiên thực lực, vậy Dịch Tiểu Phi mình cũng có thể nói là cùng cấp vô địch tồn tại. Linh lực này phun trào, tuyệt đối là một cái lớn nhất kinh hãi. Làm sao có thể? Diệp Trác hoàn toàn không dám tin tưởng tự cảm thụ đến hơi thở. Người này lại có thể có thực lực thiên cảnh. Hoành, hai người giao thủ chung một chỗ, nhưng mà Dịch Tiểu Phi vậy linh lực hùng hậu quá nhiều. Tay trái bấm Diệp Trác cổ, đem thân thể trực tiếp đè ở trên đất. Tay phải một cái tát đánh ra, ván này bàn tay trực tiếp để cho Diệp Trác miệng phun máu tươi. Cái này phun ra còn có trong miệng tan vỡ răng. Cha, Diệp Thiên Hành nhìn như vậy một màn, trơ mắt phát sinh ở trước mặt mình. Một bắp đùi ngồi trên mặt đất, Diệp Vô Đảo cũng là sợ hết hồn. Cảm giác lần này anh Tiểu Phi là thật tức giận, dẫu sao mình người chú này lời nói rất khó nghe. Người này mới bay lớn lại có thể có thực lực thiên cảnh. Họ Dịch, chẳng lẽ là người Dịch gia? Có thể Dịch gia không thể nào có à? Ngoạc kép, năm tên trưởng lão ngoại họ giống vậy bị sợ sãi đến. Diệp Trác là tầng một thực lực thiên cảnh, nhưng người này có thể như vậy dễ dàng chế phục. Từ tình huống vừa rồi tới xem, mặc dù cũng là nhất trọng thiên, có thể ở lực bộc phát, còn có đánh ra thủ đoạn ở trên, rất tươi đẹp. Ngươi, Diệp Trác trong ánh mắt mang nhất định sợ hãi, mà Dịch Tiểu Phi lần nữa đánh ra một cái tát, nói, cha con các ngươi, ta cũng biết dạy bảo. Ngươi là thứ gì, còn muốn để cho ta tới đón tiếp? Đối với loại người như vậy, chính là cần như vậy bá đạo, nếu là không có khí phách một chút, vậy thua thiệt chính là Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa, hiển nhiên người này chính là tìm phiền toái cho mình thôi. Dịch Tiểu Phi hơn nữa sẽ không nương tay, để cho đối thủ của mình sợ cùng sợ hãi. Đây mới là Dịch Tiểu Phi yêu cầu hiệu quả. Đủ chứ, chớ quá mức. Ngay trước năm tên trưởng lão ngoại họ mặt, như vậy đánh Diệp Trác, cho dù đối phương là tầng một thực lực thiên cảnh, đáng giá coi trọng một phen, có thể dẫu sao mới là nhất trọng thiên. Diệp Trác bây giờ coi như là đại biểu Diệp gia tới thành phố Trung Hải, đại biểu cũng là Diệp gia mặt mũi. Thế nào, các ngươi cũng muốn quản sao? Nếu như nói hôm nay trên đất người kia là mình, cái này năm người cũng biết quản sao? Ở Dịch Tiểu Phi trong lòng có câu trả lời, đó chính là sẽ không. Có lẽ liền kêu cũng sẽ không kêu một tiếng, chỉ biết mắt lạnh bên cạnh xem. Còn nhỏ tuổi, nóng nảy ngược lại là thật lớn. Thực lực thiên cảnh, ngươi quả thật rất để cho người kinh ngạc. Nhưng là ở trưởng bối trước mặt, ngươi như vậy là phạm vào đại kỵ. Biết không, Khinh Nhu nếu là cùng ngươi chung một chỗ, thật vẫn dễ dàng xảy ra chuyện. Bây giờ đem Diệp Trác cho ta buông ra. Mở miệng nói chuyện là năm tên trưởng lão ngoại họ trong mạnh nhất ngũ trọng thiên thực lực người, hiển nhiên nhất trọng thiên cảnh. Hắn còn không dùng quan tâm, có thể hổ thẹn người của Diệp gia, ở hắn trong mắt chính là Dịch Tiểu Phi sai lầm lớn nhất. Huống chi vẫn là ngay trước bọn họ năm cá nhân mặt, không thể nghi ngờ là không cho một điểm mặt mũi. Khinh Nhu cùng ngươi một chút cũng không xứng. Ỷ vào chút thực lực này, ngươi lấy là ngươi có thể với cao ở trên Diệp gia sao? Với cao, ta Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không cần đi với cao. Hơn nữa, không xứng với phối hợp, ngươi định đoạt sao? Dịch Tiểu Phi khom người thân thể đứng lên, chẳng qua là cái này đứng lên sau đó, Diệp Trác còn lấy là mình có thể đứng lên, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đưa ra chân phải, trực tiếp giẫm ở Diệp Trác trên mặt, hung hãn đè. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http